Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Superman hắc hóa cùng Lucy lên cầu khẩn. Biển động dần dần ngừng, núi lửa đình chỉ phun trào, tận thế đồng dạng cảnh tượng biến mất, nhưng sau này ảnh hưởng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đi qua các quốc gia điều tra cùng vệ tinh phản hồi, bọn họ biết rõ nguyên nhân. Địa cầu từ giữa đó nứt, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung, mà Superman cùng với mặt khác Kryptonian thôi động địa cầu cuối cùng cứu vớt địa cầu. Nhưng là các quốc gia thủ lĩnh nhưng không có cảm tạ Superman. Ngược lại đối với Superman, Supergirl dạng này ngoài hành tinh anh hùng càng thêm kiêng kỵ lên. Nguyên nhân rất đơn giản, xem như người địa cầu chủ nhân, bọn họ không nghĩ tương lai một ngày nào đó địa cầu mơ mơ hồ hồ liền nổ. Bọn họ liền chết như thế nào đều không biết, làm anh hùng có thể, nhưng nhất định phải ở tại bọn hắn giám thị phía dưới. Các nơi hành động cứu viện hừng hực khí thế, Metropolis, Superman tìm tới loa lên. Chuẩn xác mà nói là loa lên thi thể, ở một tòa phế tích, ngực của loa lên trúng đạn đã không thấy khí tức, bi thương, phẫn nộ, Superman ôm loa lên thi thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, Superman quay đầu nhìn lại liền gặp được Reaction đi tới. Là ngươi giết loa, Superman nhẹ nhàng buông xuống loa trong nháy mắt. Vọt tới Reaction trước mặt bắt được cổ của hắn. Tức giận hô, chính là như vậy, chính là như vậy, chính là loại này mất đi người bên cạnh thống khổ. Reaction tuy nhiên bị bắt nhưng có chút điên cười to, chỉ tiếc a, chỉ tiếc không phải ta tự tay giết hắn, người không phải ta giết, cho nên người không thể giết ta. Ai bảo ngươi là anh hùng đây? Chỉ có thể vĩnh viễn bị loại này mất đi thích nhất người thống khổ tra tấn. Chấm ngoặc kép, Reaction phách lối lời còn chưa nói hết. Superman mãnh liệt xuất thủ. Phốc phốc, nắm đấm đánh nát Reaction bọc thép. Xuyên thấu thân thể trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Ngươi, ngươi vậy mà. Chấm ngoặc kép, Reaction thống khổ khiếp sợ nhìn xem Superman. Superman sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, nếu như người tốt không có hảo báo, vậy ta liền tiêu diệt thế gian tất cả tội ác, bỏ qua cho bọn ngươi, sẽ chỉ làm càng nhiều người tốt bị thương tổn. Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại cho các ngươi tổn thương những người khác cơ hội. Superman chậm rãi thu tay lại, Reaction ứng thanh ngã xuống đất lại không khí tức, biến. Superman bởi vì loa lên chết, triệt để biến, hắn oanh một tiếng bay về phía không trung, thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ thành thị phát ra bản thân mới nhất tuyên ngôn. Hắn sẽ không lại buông tha bất kỳ một cái nào tội phạm, không lại cho những cái này tội phạm tổn thương mọi người cơ hội. Một cử động kia có thể nói là kinh thiên động địa. Dù sao trước đó Superman đối đãi bất luận cái gì tội phạm cũng là lấy bắt giam giữ làm chủ, sẽ không đi thẩm phán bọn họ. Nhưng bây giờ, Superman dự định đại khai sát giới. Có người ủng hộ, có người phản đối. Chính phủ cũng tốt, quân đội cũng tốt, rất nhanh có người tìm tới Superman. Tuy nhiên dân chúng không biết quá trình làm sao, nói cái gì. Nhưng kết quả tựa hồ cũng không hề biến hóa, nhất là Superman dứt khoát dùng kích quang trực tiếp bắn chết một cái tên cướp về sau. Superman loại biến hóa này đã triệt để đưa tới sóng to gió lớn. Superman sự kiện dần dần lên men, lực ảnh hưởng đang nhanh chóng mở rộng. Bất quá National City đám người lại không rảnh đi quan tâm những thứ này. Mason Manhunter cùng Alex vội vàng tìm kiếm Astra tung tích, nhất là Astra vậy mà nghiên cứu ra ứng phó Kryptonite biện pháp, đây càng để các nàng cảm thấy khó giải quyết. Supergirl năng lượng còn không có khôi phục, một mực dùng nhân công hợp thành ánh mặt trời phục hồi từ từ. Lucy lên nhận được tỷ tỷ tin dữ trước tiên về tới Metropolis. phụ thân phải cứu, nhưng tỷ tỷ, nói tóm lại một câu, thế giới này bởi vì Tô Thánh nguyên nhân thời gian dần trôi qua bắt đầu loạn xáo. Indigo, tiểu Indigo, ngươi còn thế nào chưa xuất hiện đây? Trong căn hộ, Tô Thánh gối lên Jesse trên đùi cầm máy tính bảng ở trên mạng tìm kiếm một ít có thể cùng Indigo có liên quan đặc thù sự kiện. Chỉ tiếc, tạm thời không thu hoạch gì. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang. Jesse đưa tay đem một bên điện thoại đưa cho Tô Thánh. Tô Thánh tiện tay kết nối. Ta là Lucy Lane, thanh âm của nàng khan khan đến để Tô Thánh nhất thời đều không nghe được. Có việc, Tô Thánh thuận miệng hỏi. Ta từ Alex mượn đến số điện thoại của ngươi. Tỷ tỷ của ta, chết rồi, Superman biến, phụ thân ta bị bắt đi tung tích không rõ sống chết. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi gọi điện thoại đến mục đích là trông cậy vào ta có thể an ủi ngươi vài câu. Hay là thương hại ngươi sau đó giúp ngươi. Tô Thánh không khách khí cắt đứt nàng. Ta với ngươi có thể không quen. Hơn nữa là, ta cũng không có bao nhiêu đồng tình tâm. Chí ít ở ngươi nơi này không có. Cho nên có việc nói sự tình. Không có việc gì liền cúp a. Trầm mặc. Lucy lên trầm mặc chốc lát mới tựa hồ lấy dũng khí làm ra cái nào đó quyết định. Ngươi nói ngươi. Nói lời giữ lời. Đúng không? Ngươi nói ngươi muốn đưa Jimmy một đỉnh sáng choang mũ. Ta mặc dù không minh bạch có ý tứ gì, nhưng ta biết ngươi muốn cái gì. Chúng ta làm giao dịch a. Ngươi đem ta phụ thân cứu ra. Ta bồi ngươi một đêm. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, điện thoại dập máy. Lucy lên ngốc ngốc nhìn xem điện thoại có chút mộng. Hắn đây là ý gì? Lucy lên vội vàng lại gọi trở về. Vang mấy tiếng điện thoại tiếp thông. Ngươi có ý tứ gì? Vì sao cúp điện thoại? Ý tứ rất rõ ràng a. Không hứng thú. Vì sao? Ngươi rõ ràng chính là như vậy nói a. Lucy lên vội vàng truy vấn. Nàng là cùng đường mạt lộ mới đặt xuống quyết tâm đưa ra điều kiện như vậy. Thậm chí nàng đã làm xong cùng Jimmy lại không tái hợp khả năng. Có thể Tô Thánh vậy mà nói không hứng thú. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Điều kiện gì? Ngươi nói, ta nói điều kiện. Tô Thánh trầm ngâm nghĩ nghĩ khẽ cười nói, không có. Ta nghĩ không đến có cái gì cảm giác hứng thú điều kiện. Vĩnh viễn có thể chứ. Chỉ cần ta còn sống. Miễn là ngươi muốn, tùy thời đều có thể. Ta đã mất đi tỷ tỷ, ta không thể lại mất đi phụ thân rồi. Cầu ngươi, van cầu ngươi, giúp ta. Lucy lên tiếng cầu khẩn dần dần trầm thấp, nức nở tiếng nghẹn ngào từ trong điện thoại bên trong truyền đến. Cầu ngươi giúp ta một chút, chấm ngoặc kép, Lucy lên đã bôn hội. Nàng vô ý thức lặp lại lấy, nỉ non, để Tô Thánh bên cạnh Jesse sau khi nghe thấy cũng không khỏi có chút đau lòng. Thương tiếc, nàng thấp giọng hướng Tô Thánh nói, nếu không, ngươi liền giúp một chút nàng a. Tô Thánh phiết một cái Jesse, cầm điện thoại khẽ cười nói, trước chụp tấm hình phát tới, ta kiểm hàng một chút, ngoặc kép, tốt, ta lập tức liền đập. Lập tức liền đập, Lucy lên dừng một chút vội vàng nói, Tô Thánh, cúp điện thoại, PS, cùng một vai tải khác biệt thế giới song song đều sẽ có khác nhau cùng biến hóa. Cho nên liền khó giữ được giữ nhiều như vậy nhị trọng thân. Đến một lần cùng một người lặp lại không có ý nghĩa thứ hai nhiều người cũng loạn. Lại tăng thêm chúng ta nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau nguyên nhân. Cho nên những cái này thế giới khác nhau nhị trọng thân liền lĩnh cơm hộp a. Vừa vặn để Superman ở cái thế giới này hắc hóa. Làm sự tình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.